Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Sokovia Hiệp Định. Ahat, ở trong tiếng hoan hô, Thor đem Hogun hung hăng đập xuống đất, thu được thắng lợi, ha ha, thống khoái. Hogun từ dưới đất bò dậy, sang sảng vừa cười vừa nói, thua ta có thể không phải mất mặt. Hogun, Thor vừa cười vừa nói. Vài ngày tìm không thấy, người cũng học được xú thí Tho. Phương, Tho ngạc nhiên nhìn người đến, cùng Phương vấn tới một gấu ôm, người làm sao sẽ tới? Có chuyện gì muốn đi xem DS Vatap 2? Bỏ chạy Asgard tìm đến hai đồ hỗ trợ. Phương vấn vừa cười vừa nói, DS Vatap 2, Tho nghi ngờ một cái, lần này đợi mấy ngày? Ba ngày sau phải DS Vatap 2. Vậy cũng rất tốt, cùng ta uống một chén. Đương nhiên, không say không về. Trước không đề cập tới bên này một đống đại lão ra đi uống rượu Asgard. Địa cầu, Avenger căn cứ, tháng trước ở Nigeria Lagos. Ở The Avenger cùng một đàn dòng binh đối kháng chung. Vô tội chết đi bình dân chung có 11 cái Wakanda người. Những thứ này đi qua ngăn cách với đời Wakanda người. Tập kích phát sinh lúc đang ở Lagos khai triển bên ngoài tuyên công tác. Màn ảnh giả tưởng trong hình ảnh vừa truyền, biến thành Wakanda quốc vương T'Chaka. Người của chúng ta dân chết thảm ở nước lạ trên đất. Tạo thành bọn họ tử vong không chỉ có là hành vi phạm tội. Còn có này tuyên bố muốn tổ chức người phạm tội thờ ơ. Lấy hy sinh người vô tội làm giá thắng lợi căn bản cũng không phải là thắng lợi. Steve đóng cửa màn hình. Bên tai lại như cũ vang lên tin tức đưa tin. Đi tới Wanda căn phòng. Cửa không có khóa. Hành động của bọn họ giỏi hơn công pháp quốc tế trên. Nếu như không đúng tình huống tương tự áp dụng biện pháp. Đây chính là chúng ta phải đối mặt hiện thực. Giống như Wanda, Maximoff như vậy siêu năng lực giả có quyền lực gì ở Nigeria. Steve đóng lại Wanda gian phòng TV. Đều là của ta sai. Ngồi ở trên giường Wanda xem TV máy móc nói rằng. Không phải. Steve nói rằng. Đi vào Wanda căn phòng. Na mở TV. Bọn họ đều chỉ mặt gọi tên nói ta. Wanda ngẩng đầu nhìn Steve nói rằng. Ta sớm nên chú ý tới hắn mặc lựu đạn lưng. Rumlop nhắc tới Bucky ta lập tức liền choáng váng. Phảng phất về tới 16 tuổi. Steve ngồi ở mép giường nói rằng. Ta đây nhiều người đã chết, là trách nhiệm của ta. Wanda nhìn Steve một hồi, quay đầu nhìn mình hai tay, chúng ta đều có trách nhiệm. Chúng ta luôn là nỗ lực đi cứu làm hết, khả năng người, nhưng có lúc cứu không được mọi người. Nếu như không thể nghĩ thông một điểm, như vậy tiếp theo, khả năng một người đều cứu không được. Wanda trầm mặc cúi đầu, không nói gì, cùng lúc đó, Nhà Trắng. Tổng thống phòng làm việc. Suy, lão gia hỏa này ngại chính mình mạng lớn sao? Còn là nói hắn cho là mình có thể đủ chịu nổi Phương vấn lửa giận. Chas cười lạnh nhìn trên tin tức đang ở thẳng thắn nói T'Chaka. Không che giấu chút nào mình chẳng đáng. Điều này cũng đúng một cái cơ hội. Tổng thống ngón tay gõ lên mặt bàn, Phương vấn không phải ở địa cầu. Chúng ta có thể nhân cơ hội đưa ra đem The Avenger nhét vào Liên Hiệp Quốc quản hạt. Tổng thống nói rằng, ý tưởng tốt, thế nhưng khó bảo toàn Phương vấn trở về sẽ không giận chó đánh mèo nước Mỹ. Chas lo lắng cũng, không phải không có lý. Phương vấn khủng bố hữu mục cộng đồ. Đảo Alcatraz chi chiến lên lực phá hoại có thể so với vũ khí hạt nhân. Bây giờ đi qua lâu như vậy. Ai cũng không biết hắn có không có đổi thành càng mạnh. Tổng thống híp mắt, không nói gì. Phương vấn cường đại đã không phải là thế giới địa cầu mỗi bên chính phủ có thể hạn chế. Lúc này đây T'Chaka chỉ mặt gọi tên nhắc tới Phương vấn bạn gái. Khó bảo toàn người kia trở về sẽ không nổ tung. Một ngày nổ tung, cây bản không có lực lượng gì có thể hạn chế cái này nhân loại. Thế nhưng đây là một cái tốt vô cùng cơ hội. Một ngày thao tác thỏa đáng, The Avenger cái này địa cầu cường đại nhất Super Heroes tổ chức có thể do quản lý Liên Hiệp Quốc quản hạt, đáng giá thử một lần. Bất quá, cần đẩy ra ngoài một cái kẻ chết thay, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đi thôi, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ gọi tới. Chas nhãn thần lóe lên, gật đầu, đi ra Tổng thống phòng làm việc. Hy vọng tất cả thuận lợi a. Chấm ngoặc kép, Avenger căn cứ, người thật muốn ký cái gì đó cho má hiệp nghị sao? Pietro nhìn Tony chất vấn. Vừa rồi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đi tới căn cứ, cho mọi người nhìn một phần tên là Sokovia Hiệp định Hiệp nghị. Một ngày ký tên, The Avenger đã đem thuộc sở hữu Liên Hiệp Quốc quản hạt. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tony nhìn thẳng Pietro, không có kế hoạch, không có an bài, chúng ta khó bảo toàn sau này nhiệm vụ sẽ không xuất hiện cùng loại ngày hôm nay. Chuyện như vậy, thuộc sở hữu Liên Hiệp Quốc sau đó chúng ta sẽ trình độ lớn nhất lên tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh. Vậy nếu như bọn họ cho ngươi đi làm một ít không phải việc đâu, ngươi lấy cái gì phản bác bọn họ? Pietro phản bác, đây không phải là lý do. Đây không phải là lý do, cái gì đó mới là lý do. Trước đây cho nên ta gia nhập vào The Avenger cũng là bởi vì chúng ta có thể trước tiên đi giải cứu này gặp phải người nguy hiểm nhóm. Hiện tại ngươi nhưng phải buông tha cái này. Đến khi thượng cấp hạ mệnh lệnh xuất động, hết thảy đều chậm. Pietro nhìn Tony lớn tiếng nói, trong mắt lửa giận hầu như ngưng tụ thành thực chất. Ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, ta cam đoan. Tony trầm giọng nói rằng, ta không cho là ngươi có thể làm được. Pietro thật sâu nhìn Tony liếc mắt, nếu như vậy, ta rời khỏi The Avenger. Nói xong, Pietro liếc nhìn những người khác, xoay người ly khai. Không có ai đi ngăn cản hắn. Ngăn không được. Ta rất muốn biết Tiểu Phương đã trở về, các ngươi như thế nào cùng hắn giải thích. Steve quét mắt quyết định ký tên hiệp nghị mọi người. Tony, Natasha, Rod, Vision, ta sẽ đích thân hướng hắn giải thích. Tony trầm giọng nói, hắn không phải tháo dỡ ngươi mới là lạ chứ. Sam cười lạnh nói, Phương vấn cái này hộ tống thê cuồng ma nếu như biết Tony đem lão bà hắn nhốt ở căn cứ, tuyệt đối sẽ đem Tony sắt thép chiến y tháo thành tám khối. Ngay cả như vậy, ta cũng muốn làm, cái này là tốt cho mọi người. Tony nhíu nói rằng, ta có thể không cho là như vậy. Steve đột nhiên nói rằng, Steve đứng dậy, liếc nhìn Tony, xoay người ly khai. Những người khác nhìn Steve thân ảnh biến mất tại chuyển sừng. Sam theo ly khai, Tony rũ xuống hai tay nắm chặt. Wanda tọa ở gian phòng của mình trên giường, ngơ ngác xuất thần. Lầu dưới khắc khẩu nàng không có quá khứ, sự tình là nàng tạo thành. Nàng sẽ không đi cạnh tranh ồn ào cái gì. Chính như nàng tuyệt sẽ không ký tên phần hiệp nghị kia giống nhau. Tiểu Phương, ta nên làm cái gì bây giờ? Wanda mờ mịt nhìn Trác Thai thượng phiếu lên ảnh chụp, nhẹ giọng dù gì nói. Nàng rất tưởng niệm Phương Vấn. Tưởng niệm cái này có thể ở thời khắc mấu chốt cho nàng ấm áp đại nam hài. Nếu như Phương Vấn ở, e rằng nàng sẽ không như vậy bất lực a. Tiểu Phương, người ở chỗ nào? Mau trở lại a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.